Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 340, dáng dấp quá khó coi. Ha ha, Yoshiki Jin vừa dứt lời, Valos liền khẽ nở nụ cười. Mọi người nghe được tiếng cười của hắn, toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Valos từng cái từ trên người mọi người đảo qua, đặc biệt Raikik, nhàn nhạt mở miệng nói, các ngươi lời nói nhảm cũng thật nhiều, chúng ta là tới tìm phiền toái lại không phải đến đem đạo lý. Yoshiki Jin, ngươi cũng thực sự là chấm ngoặc kép, ngươi chính là để Yoshiki Jin làm phản, giết chúng ta hơn 10 vị thượng nhẫn. Valos đúng vậy. Raikik đối với Valos cũng là triệt để điều tra qua, bất luận hắn làm sao tra, Valos đều giống như vô căn cứ ngã xuống một dạng, không có bất kỳ manh mối. Ở kết hợp Killer Bee sở hồi báo thực lực, không khỏi càng thêm kiêng kỵ lên. Là ta, có cái gì giáo sao? Valos lạnh nhạt nói, giáo không dám nhận, chúng ta Vân Nhẫn cũng không có gì địa phương đắc tội các hạ a. Các hạ vì sao phải tới chúng ta làng Mây Nhẫn thôn thêu dệt chuyện? Raikik quan sát tỉ mỉ lại Valos, càng xem càng kiêng kỵ, càng xem càng kinh hãi. Hắn căn bản là không có cách nhìn thấu Valos thực lực, không khỏi có chút lại chiến, muốn cùng bình giải quyết. Valos nghe được Raikik lời nói, tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, mở miệng nói, các ngươi đắc tội ta có thể sinh ra. Đệ nhất, các ngươi cướp giết Sunet, nàng là ta thê tử, ta là tới giúp nàng báo thù. Đệ nhị, Yoshiki Jin hiện tại cũng là ta thê tử, các ngươi quăng đi đồng bạn cách làm, người khác chơi chẽn, ta tới giúp nàng muốn một thuyết pháp. Raikik vốn chính là cái tính tình nóng nảy, nghe được Valos lời nói nhất thời có chút tức giận. Bọn họ đi cướp giết Sunet cũng bất quá là vì lợi ích sau này mà thôi. Còn có Yoshiki Jin, nàng vốn chính là Vân Nhẫn, bị ném bỏ cũng liền từ bỏ. Vậy cũng bất quá là Yoshiki Jin cùng làng Mây Nhẫn thôn giữa hai người sự tình, quan hắn Valos chuyện gì? Nói là hai người đều là hắn thê tử, trước đây quăng đi Yoshiki Jin lúc còn không phải Valos thê tử đâu. Hơn nữa ai biết Sunet bên người có như thế cái biến hình thái tồn tại. Không khỏi mở miệng nói, người muốn thế nào? Tìm phiền toái. Vừa dứt lời, chỉ thấy Valos hai tay hơi mở, làng Mây Nhẫn thôn bên trong chỉ cần có từ tính sự vật, trong nháy mắt bay, sau đó lại nhanh chóng hạ xuống. Oanh, Valos chiêu thức ấy, có thể nói là hủy diệt hơn nửa làng Mây Nhẫn thôn. Hokage ninja thế giới, phòng ốc mặc dù là bằng gỗ, nhưng đồ dùng bên trong các loại đại thể cũng đều có chứa từ tính. Bị Valos làm thành như vậy, lúc này làng Mây Nhẫn thôn bên trong hoàn toàn bên thành một vùng phế tích. Thấy như vậy một màn, Raikik con mắt nhất thời đỏ, đỏ đậm không gì sánh được. Valos cư nhiên âm thầm liền đem làng Mây Nhẫn thôn kiến trúc làm hỏng hơn phân nửa, hoàn toàn là đang đánh khuôn mặt, cũng không cùng Valos lời nói nhảm, trực tiếp nhớ hắn vọt tới. Lôi lê dao nóng, Raikik toàn thân nhất thời ngưng tụ lại khổng lồ lôi độn chakra, lấy một loại tốc độ cực nhanh hướng Valos xông tới đi qua. Chứng kiến Raikik toàn thân ngưng tụ lôi độn chakra dáng vẻ, Sở không khỏi trước mắt một sáng. Nếu như không có Vân Nhẫn cướp giết Sunet một màn kia phát sinh, Valos bọn họ nguyên bổn chính là dự định đến làng Mây Nhẫn thôn tìm đến lôi độn, hiện tại đồng dạng tới, bất quá lại nhiều một lý do chiếm cái này đại nghĩa mà thôi. Nhìn xông đụng tới Raikik, Valos cười khẽ, chính là không dụng thần lực, trực tiếp lấy thịt thể cùng Raikik va chạm hắn đều ăn không tiêu. Đừng nói lại vận dụng thần lực, trực tiếp đứng tại chỗ bất động. Valos muốn nhìn một chút Raikik chiêu này công kích mạnh như thế nào. Phanh ngày, Raikik thân thể đụng vào Valos trong nháy mắt, bỗng nhiên văng một ngụm máu tươi, hướng về sau rút lui mấy thước mới, chỉ có dừng bước, ngẩng đầu có chút không thể tin nhìn Valos kinh ngạc nói, không có khả năng, thịt của ngươi thể làm sao có thể mạnh như vậy. Valos nhìn Raikik không thể tin dáng vẻ, không khỏi khẽ cười tiếng mở miệng nói. Hiếm thấy đa quái. Nói chơi một loại cấp bách tốc độ nhanh giơ bàn tay lên liền hướng right kick trên mặt rút đi. 3. Right kick thậm chí ngay cả phản ánh đều mỗi tới kịp. Nhất thời bị quất một cái tát cho quất bay. Valos đứng vững ở thì ra right kick chỗ đứng. Nhìn bay rớt ra ngoài right kick. Nhàn nhạt mở miệng nói, một tát này là thay Sunet quất ngươi. Lại dám phái người cướp giết chúng ta. Nói xong thân thể lại biến mất. Đối với vẫn còn giữa không trung không có ngã xuống đất right kick phía sau lưng lần thứ hai đạp cho. Một cước, đụng, đây là đá Yoshiki Jin đánh ngươi. Làm như các ngươi vân nhẫn quăng đi hắn nghiêm phạt. Valos lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Right kick lần này phản ánh coi như nhanh chóng. Trực tiếp ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân thể. Dường như dùng cùng loại thiên cân trị một dạng thể thuật. Trực tiếp rơi sớm trên mặt đất. Valos cười khẽ, không đợi right kick có cái gì phản ánh, lần nữa vọt đến trước người hắn, tay trái phản quất, trực tiếp hướng hắn trên mặt hô đi. 3. Một tát này đánh xong phía sau mọi người tìm không thấy Valos nói. Nhất thời rất nghi hoặc, cách đó không xa Yoshiki Jin có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi, lần này lại là vì cái gì đánh hắn? Thay ta tự đánh mình, hắn dáng dấp quá khó coi. Còn ra tới dọa người. Dọa hỏng tiểu bằng hữu cũng không tốt. Nói xong Valos tựa như còn sợ giơ tay một dạng. Còn đặt ở bên mép thổi thổi. A, nghe được Valos lời nói. Right kick nhất thời điên cuồng. Không bao giờ để ý tới sẽ mới vừa rồi bị Valos giáng chật vật dáng vẻ. Trực tiếp từ dưới đất bò dậy hướng Valos vọt tới. Nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ. Right kick dùng lôi độn hoạt hóa thân thể. Thân thể tốc độ nhưng cũng không phải thổi. Trong chớp mắt, nhất thời xuất hiện tại Valos trước người đem lôi độn tập trung ở trên chân. Trực tiếp từ trên hướng xuống đá về phía Valos. Valos không phải gọt bĩu môi. Như vậy công kích đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng gì. Nếu như không phải bằng lòng Yoshiki Jin cho làng mây nhẫn thôn một con đường sống. Valos sớm liền đại khai sát giới. Làm sao biết dễ dàng tha thứ right kick giống một giống như hề vậy ở bên cạnh mình loạn lắc. Nhìn right kick ẩn chứa lôi độn chân phải. Valos không nhìn thẳng. Lần nữa giơ cánh tay lên một cái tát quất về phía right kick. Lần này lại bất đồng với vừa rồi. Mới vừa chỉ dùng 3 thành lực. Hiện tại trực tiếp dùng tới 7 thành lực đạo. 3. Right kick thân thể tới nhanh. Bị đánh bay tốc độ cũng mau. Trực tiếp đánh về phía sau làng mây nhẫn thôn trong phế tích. Thật lâu cũng không thấy hắn đứng dậy. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.